Vụ bí ẩn, con mắt lửa. Chương 18, góc truyện audio.com. Alfred Hitchcock giải thích không còn gì để nói về con mắt lửa và câu chuyện của nó sau khi nhận tiền ngân phiếu. August August tỏ ra rất hào phóng đối với ba thám tử. Ba bạn này cũng không kém hào phóng, chuyển số tiền vào quỹ trường mình đang học. Mặt khác, Kurtz ký kết một thỏa thuận với ông Gilbert. Theo điều khoản của văn kiện này, hãng thuê xe sẽ thường xuyên cung cấp xe Rowe và chú Warrington cho Hannibal. Như vậy tạo điều kiện cho hãng điều tra của ba thám tử trẻ hoạt động thuận lợi. Vài vấn đề phụ đã được làm rõ sau kết cục của câu chuyện. Ông Wiggin tuy không là thuộc hạ của băng Riordan, nhưng đã cấp cho bọn chúng một bản sao bức thông điệp của ông Horatio August. Victor, thủ lĩnh bọn Rier giả, lại chính là cháu ruột ông luật sư. Victor đã nghe ông Randua đề nghị cho ông luật sư một số tiền lớn, nếu ông có thể cung cấp thông tin về con mắt lửa. Khi đó, Victor đã ép chú mình phải đưa cho hắn bức thông điệp. Ông Wiggin đã bịa đặt ra vụ tấn công giả để che đậy lỗi lầm của mình. Victor đang đứng ở phòng bên cạnh lúc Hannibal và bạn bè giải thoát cho ông Wiggin. Hắn đã nghe nói đến mấy bức tượng bán thân bằng thạch cao và đã nghi ngờ tầm quan trọng của chúng. Khi ấy, Victor đã liên lạc với ông Randua, ông này đề nghị sẽ mua lại viên ruby nếu hắn lấy được. Victor đã thành lập một băng nhỏ, và thuê ông Jackson mà hắn nghĩ là sẽ có ích. Quan hệ giữa ông Randua và Victor giải thích cho điều mà Hannibal thấy lạ, làm thế nào ông Ấn Độ đã nhanh chóng lấy lại được viên ruby, sau khi Victor vừa mới giành giựt được. Đơn giản là Victor đến gặp ông Randua và giao cho ông viên đá giả. Ông Ấn Độ đã đoán ra ngay rằng viên đá giả. Ông đã làm cho các thám tử tưởng rằng ông đã giết chết Riordan, chỉ để làm cho các bạn sợ. Gus quay về Anh Quốc cùng với món gia tài. Không còn ai nghe nói đến Victor và đồng bọn của hắn. Con mắt lửa đã trở về chỗ của nó trong đền thờ công lý ở Plesiwa, tận bên Ấn Độ. Còn ba thám tử trẻ thì đang mơ đến một vụ bí ẩn mới. Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu như sẽ nghe nói đến ba bạn trong những ngày sắp tới. Khi đó, các bạn đọc giả đừng lo, tôi sẽ thông tin cho các bạn về những cuộc phiêu lưu mới của ba thám tử trẻ. Khách chương.